yêu, hận rồi lại yêu. Chương 1.1 tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó, bạn đã từng hết lòng vì người đó. Bạn đã từng làm tất cả chỉ vì người đó, để rồi nhận lại sự thờ ơ, vô tâm và lạnh nhạt của người. Người mà bạn gọi là crush, tôi thì có rồi đấy. Tôi yêu anh ta, yêu nhiều lắm, để rồi tôi nhận lại được gì? Nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của anh ta, nhận lại được những lời nói thô tục từ anh ta hay nhận lại được tình cảm của anh ta dành cho người con gái khác? Tất cả, tôi nhận hết tất cả. Chỉ vì 3 tiếng, yêu đơn phương, tại sao tôi phải vì anh ta nhỉ? Tại sao tôi lại phải tự tử vì anh ta nhỉ? Tại sao lại phải vì con người chỉ biết chà đạp tình cảm của người khác chứ? Được rồi, anh hãy chờ xem tôi sẽ trả lại những gì anh dành cho tôi như thế nào nhé, crush. Anh sẽ phải hối hận, cứ đi theo cô ta đi, cứ thích cô ta, yêu cô ta đi như những gì anh đã từng làm ấy. Tôi không xứng với anh đâu, thiếu gia. Anh sẽ phải đau khổ khi đã từ chối tôi. Bạn đọc à, bạn cứ nghĩ rằng tôi quá ích kỷ hả? Ok, bạn cứ nghĩ theo cách nghĩ của bạn đi. Tôi đơn giản chỉ là trả lại cho anh ta những gì tôi đã nhận được. Nếu anh ta từ chối tôi một cách tôn trọng, đàng hoàng thì có vẻ như chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng anh ta chà đạp tình cảm của tôi, xúc phạm tôi, đem tôi ra làm trò cười, mua vui cho người khác. Chỉ vì anh ta thì chắc tôi ngày trước sẽ không có ý định tự tử, nhưng tất cả. Anh ta làm cho tất cả mọi người xa lánh tôi, nhìn tôi như một con ngốc, một con rối. Và tôi có thể làm gì chứ? Nhà không giàu có thể nói là nghèo, nhan sắc ở mức tầm thường, một con nhóc 16 tuổi với cặp mắt kính dày cộm và mái tóc ngắn, tôi là một đứa tomboy chính hiệu, thân hình thì mũm mĩm, thành tích học tập thì chỉ ở mức vừa đủ giỏi, lại quậy phá, khiến thầy cô nhiều lần khiển trách. Nhưng, tôi sẽ thay đổi, và trả lại cho anh ta tất cả những gì bấy lâu qua tôi nhẫn nhục chịu đựng, những gì anh ta đã làm với tôi. Tất cả, hết tóm tắt, nhô mấy mở, ta là Joy, đây không phải là chuyện về ta đâu nha, ta chỉ xưng tôi thôi, chỉ có chương tóm tắt thì ta xưng tôi, mấy chương chuyện ta sẽ gọi là nó và hắn nhăn. Mấy mở ủng hộ ta nhen, cho ta mạn phép chèn bài hát vô nha, chương này hồng có đủ 700 chữ để đăng được chuyện, mấy mở cố gắng lướt qua phần bài hát dùm ta nha. Bài này hay lắm nè, bao giờ rảnh mấy bạn mở nghe thử đi ha, chị này hát nghe đã lắm á, love in your eye. Sitting silent by me side, going on holding hand, walking through the night, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind, I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky, star in the sky, we sing one upon a time. Keep me love, make me smile, till the end of life, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind, I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I am proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky, can, till you believe that you light up me way, no matter how that is me past. I'll never lose me faith, see me fly, I am proud to fly up high, so you the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I am singing in the sky, so you the best of mine, the heaven in the sky, nothing can stop me, spread me wings so wide, proud of you, Fiona Fung, cách chương.